Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ. Chương 3306, Dương Diêu. Tham kiến chủ nhân. Nhìn thấy Lạc Nam từ dưới bóng của dị nữ hiện ra, Lam Điệp cung kính hành lễ. Thoải mái đi. Hắn gật gật đầu. Vong linh dịch chuyển đến vị trí huyết dị yêu hoàng, Lạc Nam cũng không vội thả chúng nữ ra ngoài. Sinh tử giới hiện tại đã thuộc về tứ đạo giới chủ, nữ nhân này bỏ ra không ít nguyên thạch siêu phẩm để đạt được nó, nhất định sẽ không từ bỏ dễ dàng. Mà Lạc Nam cũng không muốn cướp đoạt của người không thù không oán với mình, tốt nhất là thăm dò, sau đó tìm cách thương lượng. Hỗn độn thông đạo mở ra phía trước, huyết dị yêu hoàng tung cánh bay vào. Nà gì không gian, trước mắt Lạc Nam đã nhìn thấy một thế giới khổng lồ. Nhìn từ xa, thế giới này to gấp đôi nguyên giới, như một quả cầu trắng đen cự đại giao thoa, cực kỳ hùng vĩ. Bẩm chủ nhân, đó chính là sinh tử giới. Lam Điệp bẩm báo. Nói đi, đồn bảo thương hội của các ngươi đã vơ vét bao nhiêu thứ của sinh tử giới? Lạc Nam hừ lạnh hỏi. Lam Điệp cúi thấp đầu, lý nhí đáp, tài nguyên thiên đạo cấp trở lên đều thu sạch. Thần đạo cường giả thì bắt làm thuộc hạ, cho gia nhập giới điện hoặc làm tay sai. Bất quá hiện tại tất cả đều đã vào tay chủ nhân. Khụ, Lạc Nam ho khan một tiếng, trước đó kiểm kê tài sản của đồn bảo thương hội thấy bọn hắn làm ăn không tệ, tài nguyên chất đống, còn giúp mình có đủ nguyên liệu để đúc thành bất hủ bá cực thể. Xem ra trong đó sinh tử giới đóng góp không ít. Nhưng qua lời kể của Lam Điệp, có thể thấy sinh tử giới hiện tại chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Chất lượng tu sĩ kém cỏi, tài nguyên thì bị rút cạn. Dị nữ, nàng vất vả rồi, Lạc Nam nói. Thiếp không sao, huyết dị yêu hoàng ôn nhu đáp, thân hình thu nhỏ lại đậu lên vai hắn. Lạc Nam vuốt ve đầu nàng, ra lệnh cho Lam Điệp trở về trong bóng. Bá đạo quy tắc bao trùm toàn thân, che đậy khí tức, lặng lẽ xâm nhập sinh tử giới. Vừa vào trong thế giới này, Lạc Nam hài lòng gật đầu, cũng chưa tệ lắm. Mặc dù tài nguyên các thứ bị vơ vét, nhưng nguồn nguyên khí và quy tắc tự nhiên vẫn còn rất nồng đậm, nhiều gấp đôi thế giới khác, đặc biệt là sinh mệnh và tử vong hai loại khí tức này vượt xa các năng lượng thuộc tính khác. Có thể thấy sinh tử giới vẫn còn giữ được sự đặc biệt của nó. Quét mắt nhìn rộng ra, Lạc Nam phát hiện có hơn chục nhánh quân đang ra tay trấn áp những nơi xảy ra hỗn loạn, ngăn chặn tu sĩ chiến đấu, bình ổn cục diện trên toàn thế giới. Thực lực của những binh lính trong các nhánh quân này mạnh hơn phần lớn tu sĩ bản địa, bọn hắn chủ tu âm, dương, sinh và tử. Không cần phải đoán, đây chính là quân đội dưới trướng của tứ đạo giới chủ cử sang nhằm thâu tóm sinh tử giới. Quả nhiên rất nhanh, Lạc Nam đã phát hiện bóng dáng xinh đẹp thần bí đứng giữa trung tâm thế giới, chỉ huy cục diện. Vẫn là váy dài với hai màu trắng và đen đang xen ôm lấy thân thể mỹ miều, đường cong hấp dẫn kết hợp với đôi chân dài miên man. Mặt nạ màu đen che kín nửa bên khuôn mặt, để lộ nửa khuôn mặt còn lại trắng ngần như tuyết, môi đỏ như son, mắt ngạo như phượng, quyến rũ và lãnh diễm. Với một vị siêu thần hậu kỳ như nàng đích thân trấn thủ, lại thêm quân đội dưới trướng mạnh mẽ, gần như không mất quá nhiều thời gian đã khiến toàn bộ sinh tử giới khổng lồ đi vào nề nếp. Mà làm xong tất cả, tứ đạo giới chủ bỗng nhiên giang tay, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, khí tức sinh và tử cuồn cuộn tỏa ra hình thành một mặt kính kỳ lạ. Đồng tử Lạc Nam hơi co lại, mặt kính này là thứ hắn không thể quen thuộc hơn được nữa. Chính là sinh tử kính của Tiểu Tiểu. Tại sao tứ đạo giới chủ lại có sinh tử kính? Tứ đạo giới chủ hít sâu một hơi, thành lãnh quát. Ta đã trở về. Ầm ầm ầm. Phong vân biến sắc, thiên địa sôi trào. Bầu trời màu trắng, mặt đất màu đen dường như đang hòa hợp. Vòng xoáy sinh tử mở ra, từ bên trong đó. Hai âm thanh non nớt, ôn hòa nhẹ nhàng vang vọng. Ta biết rằng, sinh tử giới sẽ đến ngày phục sinh, tro tàn sẽ lại bùng cháy, cây non sẽ hóa cổ thụ. Chỉ thấy trong vòng xoáy sinh tử, hư ảnh của một đôi bé gái như thiên sứ bay ra. Trong đó một bé gái mang theo nồng đậm hơi thở của sự sống, một bé lại ngập tràn khí tức chết chóc của sự tử vong. Hai bé gái dung hợp vào nhau, biến thành một thiếu nữ tuyệt mỹ đại diện cho cả hai lực lượng đối lập. Nàng chính là giới linh của sinh tử giới. Giao cho ta. Tứ đạo giới chủ cất giọng đầy nghiêm nghị, Sinh tử kính mãnh liệt xoay tròn trên đỉnh đầu, chân thành nói: ta sẽ hoàn thành nguyện vọng. Sinh tử giới linh không có quá nhiều do dự, trực tiếp gật đầu, được. Nói xong, nhẹ nhàng nâng tay, bên trên có một quả cầu sinh tử tuần hoàn hiện ra, chính là bản nguyên của sinh tử giới. Tứ đạo giới chủ nâng tay đặt vào giữa mi tâm của mình, dự định giải trừ bản nguyên của tứ đạo giới để luyện hóa bản nguyên của sinh tử giới. Dừng lại, một thanh âm trầm thấp vang lên. Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng hiện thân. Là ngươi, tứ đạo giới chủ ánh mắt lạnh lẽo. Mà sinh tử giới linh cũng nghi hoặc nhìn sang Lạc Nam, thầm nghĩ kẻ này tiến vào thế giới của mình khi nào, vì sao mình không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Sinh tử giới linh, ngươi tại sao lại giao bản nguyên cho nàng? Lạc Nam chất vấn hỏi. Ngươi là ai nha? Sinh tử giới linh nhíu mày. Liên quan gì đến ngươi? Tứ đạo giới chủ hừ lạnh, thân ảnh lập tức biến mất. Một lần nữa xuất hiện, nàng đã ở ngay trước mặt Lạc Nam, hai tay cầm một cặp song đao ám sát lấy hắn. Xoẹt! Một đao sinh tử, một đao âm dương, chém rách cơ thể Lạc Nam thành từng mảnh. Nhưng nội tâm tứ đạo giới chủ lại dâng lên báo động, bởi vì kẻ mà nàng vừa phanh thây chỉ là bóng tối đang biến tan. Bản thể của Lạc Nam hiện phía sau nàng, vô số đạo thuộc tính điên cuồng hội tụ. Loạn quyển thần luân như vòi rồng tàn bạo cuốn ra, nghiền nát không gian, hủy thiên diệt địa. Thật mạnh, nội tâm tứ đạo giới chủ trầm xuống. Ông, sinh tử kính trên đỉnh đầu nàng chiếu rọi vào hai ngọn núi sau lưng, hai ngọn núi liền có được linh trí, biến thành hai cự nhân khổng lồ độn thổ mà đến. Cự nhân từ dưới lòng đất mãnh liệt trồi lên, biến thân mình thành màn chắn ngăn chặn loạn quyển thần luân. Ầm ầm, chỉ trong thoáng chốc, hai cự nhân đã sụp đổ, nhưng tứ đạo giới chủ cũng nhân cơ hội đó mà biến mất. Đao thế, chiến thế và sát thế kinh thiên xông thẳng vân tiêu. Sinh tử kính ngân vang, từ trong đó hàng vạn đại quân do các loại đồ vật vô tri vô giác biến thành, chúng nó như bầy kiến lao đến Lạc Nam, trực tiếp tự bạo. Đùng đùng đùng. Khói bụi mịt mù, lực lượng nổ tung tứ tán, tứ đạo giới chủ chấp chưởng song đao lao vọt đến. Thật phiền, Lạc Nam híp mắt, bất hủ bá y phần phật tung bay, các vụ tự bạo hoàn toàn không thể gây sát thương cho hắn. Cấm kỵ bá hồn nhãn lóe lên, định hồn kích hoạt. Thân thể tứ đạo giới chủ cứng đờ, Lạc Nam tốc biến tiếp cận, lòng trảo vô vào cái cổ ngọc của nàng. Bùm! Thân thể tứ đạo giới chủ nổ tung, âm dương cùng sinh tử gào thét, kết thành một tòa sát trận vây khốn Lạc Nam vào trung tâm. Âm sát nghịch thần trận. Tứ đạo giới chủ hiện ra trên không, lạnh lùng quát lớn. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, Lạc Nam đã ở ngay phía sau của nàng, mà tên đang đứng ở trong sát trận đã hóa thành ảo ảnh tan biến. Không xong, tứ đạo giới chủ hoảng hốt. Lạc Nam cười tà, hắn có dò thám tương lai, nữ nhân này muốn đưa hắn vào trận, thật quá ngây thơ. Bỉ ngạn hoa nở rộ, một ngàn cực giới bùng phát, sức mạnh kinh khủng dồn vào nắm tay. Cuồng thú quyền. Vạn thú rít gào, nhất quyền đấm ra. Tứ đạo giới chủ biến sắc, nâng lên song đao chống đỡ. Keng. Song đao bị đấm bay ra khỏi tay, nàng như diều đứt dây bay hàng vạn dặm. Tứ thân sát thần thuật. Nào ngờ cơ thể tứ đạo giới chủ bỗng nhiên phân tách thành bốn người, một người chấp chưởng sinh mệnh, một người nắm giữ tử vong, một người mang theo âm thần lực, một người thống ngự dương thần lực. Đồng loạt biến mất, ở bốn hướng khác biệt chưởng thẳng vào Lạc Nam ở trung tâm. Lạc Nam lười né tránh, thần văn bao phủ cơ thể, tiến vào trạng thái bất khả xâm phạm. Oanh oanh oanh oanh. Mặc cho bốn luồng công kích mạnh mẽ đánh vào, hắn sừng sững đứng đó không một chút thương tổn. Làm sao có thể? Tứ đạo giới chủ lần đầu hoảng hốt. Đủ rồi, Lạc Nam uy nghiêm hừ lạnh. Loạn đạo thần thế và hỗn độn thần thế dung hợp, bành trướng mà ra. Hừ. Trước hỗn độn loạn thế, cả bốn phân thân của tứ đạo giới chủ đều bị chấn bay, một lần nữa dung hợp trở về bản thể. Mà lúc này, mây đen vô tận trên bầu trời hội tụ, sinh tử giới linh điều động thần kiếp giáng xuống đầu Lạc Nam, hiển nhiên là nó muốn hỗ trợ tứ đạo giới chủ. Cút về, Lạc Nam nâng tay điểm lên, vô thượng quy tắc mênh mông như biển lan tràn khắp thế giới. Trước quyền năng của vô thượng quy tắc, dù là quy tắc của sinh tử giới cũng bị áp đảo triệt để, thần kiếp còn chưa kịp đánh Lạc Nam đã bị cưỡng ép dồn ngược vào mây. Kẻ mạnh như ngươi, tại sao lại thèm thuồng thế giới hoang tàn này? Tứ đạo giới chủ không cam lòng hỏi. Nàng biết với thực lực của mình chắc chắn không phải đối thủ của hắn, nam nhân này quá mức đáng sợ. Bởi vì đây là thế giới thuộc về thê tử của ta, Lạc Nam thẳng thừng đáp. Không thể để nó rơi vào tay bất cứ ai. Thê tử ngươi, Tứ Đạo Giới Chủ nội tâm run lên. Không sai, Lạc Nam gật đầu, nâng lên linh giới châu phóng xuất tiểu tiểu ra ngoài. Tiểu tiểu trong tay cầm sinh tử kính xuất hiện. Cảnh tượng này khiến Tứ Đạo Giới Chủ hai mắt trợn tròn, một tay che kín miệng. Mà giới linh cũng là thất thần, vội vàng giải tán toàn bộ mây đen và thần kiếp. Một tình huống ngoài ý muốn xảy ra, sinh tử kính của Tứ Đạo Giới Chủ bỗng nhiên lao đến sinh tử kính của tiểu tiểu, dung hợp vào bên trong, hóa thành một thể. Ngay lập tức, sinh tử kính của tiểu tiểu bắt đầu thăng cấp, đạt đến siêu thần bảo. Chuyện này, Lạc Nam trố mắt nhìn. Tiểu tiểu ngắm nhìn thế giới này, nhìn lấy sinh tử giới linh, nhìn lấy Tứ Đạo Giới Chủ, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng nàng. Chẳng biết vì sao, nàng cảm thấy mọi thứ thân thuộc quá, dòng máu trong cơ thể nàng đang ấm dần lên. Nhìn lấy Tứ Đạo Giới Chủ, hai mắt tiểu tiểu vô thức rơi lệ, thì thào nói. Ta cảm thấy tỷ tỷ thật thân thương, cảm giác này chỉ có bà và phu quân mang đến cho ta. Nàng còn chưa nói hết, Tứ Đạo Giới Chủ đã bay đến ôm chầm lấy nàng. Lạc Nam đứng ở bên cạnh, không cảm nhận được một chút sát ý hay địch ý nào, thay vào đó chỉ thấy bả vai của Tứ Đạo Giới Chủ đang run rẩy liên tục, cho thấy nội tâm không bình tĩnh của nàng. Công chúa, rốt cuộc công chúa cũng về. Sinh tử giới linh kích động đến mức tại chỗ nhảy tưng bừng, lúc thì phân tách thành hai tiểu nha đầu, lúc thì hợp lại thành một thiếu nữ đôi mươi. Chẳng phải ngươi luôn chờ đợi nàng sao? Lạc Nam nhịn không được hỏi. Vì sao lại muốn đem bản nguyên giao cho người khác? Đúng là ta luôn chờ đợi công chúa quay về, dù giới điện vô số lần tìm cách uy hiếp ta, tổn thương ta, sinh tử giới linh mím môi nói. Ta thà rằng cùng bọn chúng đồng quy vu tận, cũng sẽ không đem bản nguyên giao phó. Lạc Nam lẳng lặng chờ nó nói tiếp. Nhưng công chúa bạc vô âm tính vô số năm, ta cần người tìm nàng trở về, thậm chí xác định rõ ràng nàng sống hay đã chết. Sinh tử giới linh nhìn Tứ Đạo Giới Chủ, chậm rãi nói. Nên ta muốn tạm thời giao bản nguyên cho nàng ấy, để nàng ấy giúp ta tìm công chúa quay về. Tứ Đạo Giới Chủ là ai? Có quan hệ gì với tiểu tiểu? Lạc Nam hỏi. Nhìn thấy hiện tượng của sinh tử kính, lại cảm nhận được thân tình giữa tiểu tiểu và Tứ Đạo Giới Chủ, chẳng lẽ các nàng là tỷ muội? Công chúa là thê tử của ngài sao? Giới Linh hỏi ngược lại. Không sai, Lạc Nam đáp. Vậy thì ngài phải gọi Tứ Đạo Giới Chủ là A-di. Giới Linh hồi đáp. Phốc, Lạc Nam suýt chút phun ra, hoàn toàn không nghĩ đến đáp án lại là như vậy. Năm đó sinh tử giới gặp nạn, hai vị giới chủ đành phải ra lệnh cho thần bảo mạnh nhất của bọn họ là sinh tử kính mang theo công chúa vừa mới chào đời trốn vào hư không loạn lưu. Giới Linh chìm vào hồi ức. Nhưng vì lo lắng công chúa còn quá nhỏ cần có người chiếu cố, thế nên mẫu thân của nàng đã cử muội muội mình đi theo chăm sóc công chúa. Thanh âm Tứ Đạo Giới Chủ từ phía sau vang lên, nhưng hư không loạn lưu tại hỗn độn quá mức dữ dội dẫn đến chúng ta lạc mất nhau. Sinh tử kính cũng bị phân tách thành hai mảnh, cố gắng bảo vệ hai người. Ta được truyền tống đến Tứ Đạo Giới, từ đó điên cuồng tu luyện, chỉ hận không thể đoạt lại sinh tử giới và tìm về điệt nữ của mình. Lạc Nam trầm mặc, còn tiểu tiểu thì đen đuổi hơn, bị truyền tống đến một tiểu thế giới nhỏ bé đến cực điểm, trải qua tuổi thơ bần hàn, khổ cực cho đến khi gặp được hắn. Không tệ, nàng đến Tứ Đạo Giới vậy mà có thể trở thành giới chủ, rất đáng gờm. Lạc Nam thành tâm tán thưởng. Nghĩ đến muội muội của mẫu thân tiểu tiểu, một trong hai người thành công dung hợp đại thế giới, thiên phú đương nhiên không tầm thường. Hừ, ngươi phải gọi ta là A-di, Tứ Đạo Giới Chủ lãnh đạm nói. Khụ, quên đi, Lạc Nam cảm thấy không quen. Tiểu tiểu nhoẻn miệng cười, nàng nắm chặt tay của Tứ Đạo Giới Chủ, cảm giác thân tình bao phủ nội tâm. Chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy. Ta tên là Dương Diêu, Tứ Đạo Giới Chủ ôn nhu vuốt tóc tiểu tiểu. Vốn định luyện hóa sinh tử bản nguyên để tăng thực lực, từ đó thuận tiện tìm kiếm tung tích của ngươi, không ngờ ngươi có bản lĩnh tự tìm trở về rồi. Là phu quân ta bản lĩnh, tiểu tiểu ngọt ngào nói. Dương Diêu không thể không thừa nhận, điệt nữ của mình thật sự đã tìm được một chỗ dựa mạnh mẽ. Nhưng bản lĩnh gây thù chuốc oán của hắn cũng không nhỏ chút nào. Nếu tiểu tiểu luyện hóa sinh tử bản nguyên, khó tránh khỏi sẽ có kẻ ngấp nghé, đặc biệt là độn bảo thương hội có khả năng lật lọng. Dương Diêu nhìn Lạc Nam nói.